Minh Hồn Chính Thú, chương 184, Người Sống Mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn trưởng nghe được quốc sư nói lúc sau cả người cũng có vẻ có chút nơm nớp lo sợ, tựa hồ cũng bị hoảng sợ bởi vì quốc sư thanh âm giống như ngày xuân một đạo sấm sét, tạc chính là bọn họ kinh hồn táng đảm, mà quốc sư cặp kia sắc bén đôi mắt lăng là đem thôn trưởng xem liền đầu cũng không dám ngẩng lên, tựa hồ vừa nhấc đầu thôn trưởng trong nội tâm những cái đó tính toán đều sẽ bị lão bà giống nhau. Nghĩ tới nơi này, này sẽ thôn trưởng buông xuống đầu lắp bắp nói lên. Bẩm báo, đại nhân, không biết ngươi muốn. Người phải biết rằng sự tình gì à, quốc sư thấy được thôn trưởng biểu hiện lúc sau, nhàn nhạt cười theo sau đối với quốc sư nói. Thả lòng, không cần khẩn trương sao. Quốc sư những lời này làm thôn trưởng là càng thêm choáng váng lên, theo sau đối với quốc sư nói. Đại nhân ta không khẩn trương. Quốc sư trong lòng là cảm thấy buồn cười, bởi vì hắn thấy được thôn trưởng bộ dáng này cũng đã biết này hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bất quá hắn đối với những việc này cũng không để ý, hắn để ý chính là mặt khác một chút sự tình, ở hắn trong mắt chẳng sợ toàn thôn từ người đều chết sạch, hắn mày đều sẽ không nhăn một chút. Nguyên nhân vô hắn, chính là những người này tên họ ở hắn trong mắt giống như cỏ rác giống nhau, căn bản không đáng một đề. Kia nói xem đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta muốn nghe lời nói thật. Quốc sư nhàn nhạt cười đối với thôn trưởng hỏi. Thôn trưởng lúc này trong lòng chửi má nó đều đã mắng mấy trăm lần, hắn tổng cảm thấy cái này quốc sư tựa hồ đã biết toàn bộ sự tình, cũng tựa hồ bị hắn xem thấu trong lòng sở hữu bí mật. Nhưng là thôn trưởng dám nói sao? Đương nhiên không dám nói a, phải biết rằng một khi hắn thừa nhận như vậy thật là tự tội, nếu rảo biện nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Đến lúc đó liền tính bị quốc sư phát triển, đến lúc đó lại tìm mấy cái người chịu tội thay đi ra ngoài, đến lúc đó dư lại người đều thống nhất khẩu cung, chỉ sợ bọn họ cũng không nhất định là hẳn phải chết. Nghĩ tới nơi này thôn trưởng tựa hồ nghĩ tới một cái phá địch biện pháp, trong lòng nhàn nhạt cười, theo sau đối với quốc sư nói. Quốc sư, sự tình ngươi nói vậy đã nghe nói, chuyện này cũng coi như là một cái nghiệt duyên a. Thôn trưởng than thở khóc lóc thảm thiết đem chuyện này cấp nói một lần, không thể không nói thôn trưởng nói phi thường giống như vậy một chuyện. Quốc sư nghe xong lúc sau, trong lòng cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm người này thật đúng là chính là có điểm ý tứ, phải biết rằng này hết thảy đều là hắn bịa đặt ra tới, vấn đề là còn bịa đặt giống như thật là đúng là không dễ. Nghĩ tới nơi này quốc sư đạm cười nói. Ngươi hẳn là biết lừa gạt bổn quốc sư sẽ có cái gì hậu quả đem. Thôn trưởng đã nghĩ kỹ rồi ứng đối chi sách, cho nên trong lòng cũng liền khẳng định lên, nếu đã thổi ra đi ở thế nào đều phải hàm chứa nước mắt thổi xong. Nghĩ tới nơi này, thôn trưởng cũng không ở nói thêm cái gì, trực tiếp mở miệng gật đầu không ở phản cung. Quốc sư nghe được thôn trưởng nói lúc sau nhưng thật ra phi thường thưởng thức thôn trưởng này, khả năng bởi vì bọn họ từ nào đó góc độ đi lên nói là cùng loại người đi, đều là vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới nơi này, quốc sư liền không ở truy vấn trong thôn người tử vong sự tình, mà là truy vấn nổi lên trên núi hồ tộc sự tình. Thôn trưởng vừa nghe quốc sư hỏi như vậy trong lòng tức khắc đại hỉ lên, bởi vì quốc sư như vậy vừa nói lúc sau chuyện này, liền trở nên tương đương đơn giản. Cũng liền ý nghĩa quốc sư tin lời hắn nói. Chỉ cần đem đầu mâu nhằm vào đến trên núi cái kia tiểu hồ ly, bọn họ toàn bộ trong thôn người cũng chính là có thể nói là an toàn. Nghĩ tới nơi này, thôn trưởng tự nhiên liền phi thường ân tình đối với quốc sư, đem trên núi những cái đó sự tình nói một lần, những việc này tự nhiên nói chính là thật sự. Thôn trưởng nói xong lúc sau, còn làm quốc sư nhất định phải giúp đỡ. Giúp bọn hắn thôn diệt trừ cái này tai họa. Nghe xong thôn trưởng nói lúc sau, quốc sư cả người đều là nói không nên lời kích động. Nguyên nhân vô nó chính là bởi vì nếu thôn trưởng này nói chính là thật sự. Như vậy hắn tìm kiếm nhiều năm tinh quái khả năng thật sự có thể ở bên này tìm được, hắn tìm kiếm đạo pháp lộ thế tất sẽ càng dễ dàng đi một ít. Nghĩ tới quốc sư vội vàng đối với thôn trưởng hỏi, người xác định sao? Thôn trưởng tự nhiên là liên tục gật đầu theo sau nói. Ta phi thường xác định, ngay lúc đó đại lương cái kia nhặt được thức phụ, sinh hoa khó sinh đã chết, sau lại trực tiếp biến thành một con sáu chỉ cái đuôi hồ ly. Này đó chúng ta trong thôn người nhưng đều là chính mắt thấy. Ai cũng không dám nói cái này nói dối a. Quốc sư nghe được thôn trưởng nói lúc sau, trong lòng là đại hỉ. Lục vị yêu hồ chính là đã ngưng kết ra yêu đan, có thể tu đạo. Nếu chính mình nghĩ cách trào trở về, như vậy trường sinh liền không ở là một giấc mộng suy nghĩ. Cái này quốc sư cơ duyên xảo hợp dưới tình huống đạt được một quyển sách thư thượng ghi lại rất nhiều kỳ văn giật sử. Cũng làm hắn thấy được một cái hoàn toàn mới tu luyện thế giới. Nhưng là hắn vẫn luôn đau khổ tìm, nhưng vẫn không được này pháp. Này liền làm hắn phi thường buồn rầu. sau lại vì tìm kiếm lớn hơn nữa ngôi cao trực tiếp tìm tới lúc ấy hoàng đế, trở thành quốc sư. Lợi dụng hoàng gia quyền lợi, hắn là nơi nơi siêu tầm linh đan diệu dược kỳ chân dị thú. Nhưng là những năm gần đây thật là chưa bao giờ gặp qua có tinh quái xuất hiện. Mà lúc này đây thôn trưởng nói cũng không như là lời nói dối, bọn họ sờ làm dơ bẩn thủ đoạn hắn đều không sao cả. Bởi vì hắn thủ đoạn có thể so cái kia thôn trưởng muốn dơ bẩn nhiều hơn nhiều. Lúc này hắn đối với thôn trưởng này nói, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp ta, ta nhất định giúp các ngươi diệt trừ yêu hỏa. Nghe được thôn trưởng nói lúc sau thôn trưởng là nhạc trực tiếp quỳ xuống dập đầu, hắn nhạc tự nhiên không phải quốc sư giúp bọn hắn diệt trừ yêu hỏa, mà là nhạc lúc này đây tránh được một kiếp khó. Hắn trong lòng còn nghĩ cái này quốc sư thật đúng là chính là một cái có mắt như mù. Hiện tại thật là A Miêu A Cầu đều có thể đương quốc sư. Hắn nghĩ thầm chính mình nói không chừng cũng có thể đi đương. Bất quá cái này chỉ có thôn trưởng một người ngẫm lại. Lúc này tại đây đống phòng ở một cái ngoài cửa sổ, lúc này ngồi xổm cửa sổ một người, lúc này người này đầu bù tóc rối, ánh mắt lập lòe. Cả người đều không được run rẩy, người này hoàn toàn thật giống như là một cái kẻ điên. Không đối, xác thực nói, người này chính là một cái kẻ điên. Người này chính là giản phụ thân Đại Lương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thôn trong khoảng thời gian này biến cố, giản phụ thân Đại Lương đều xem ở trong mắt. Nếu không phải giả ngây giả dại, hắn chỉ sợ cũng đã chết. Cũng bởi vì Trang giống như thật sự điên rồi, cho nên trong thôn người tự nhiên sẽ không đối với một cái kẻ điên làm cái gì. Nhưng là chỉ có giản phụ thân Đại Lương chính mình mới biết được này hết thảy đều là chính hắn giả vờ. Này trong đó đau chỉ có chính hắn nhất rõ ràng. Hắn lưu lại kỳ thật không có mặt khác ý tứ chính là tưởng bảo hộ chính mình cái kia nữ nhi. Lúc trước giản mẫu thân chết phía trước liền đối với Đại Lương nói qua, nhất định phải bảo vệ tốt bọn họ nữ nhi. Cho nên mấy năm nay hắn vẫn luôn giả ngây giả dại lưu lại. Bởi vì chỉ có lưu lại, hắn mới có thể rõ ràng biết bên này người bước tiếp theo hướng đi là cái gì. Mà phía trước trong thôn sự tình cứ việc làm Đại Lương cảm giác được phi thường ghê tởm. Nhưng là Đại Lương đều không có biểu lộ ra mảy may, bởi vì bọn họ tuy rằng vô oan ở chính mình nữ nhi trên đầu, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ đi cùng chính mình nữ nhi phát sinh cái gì xung đột cùng mâu thuẫn. Nếu thật là như vậy là đủ rồi. Nhưng là gần nhất mấy con quan binh đã đến, làm hắn cảm giác được không thích hợp. Vì thế vừa rồi ở bóng đêm bên trong hắn thấy được một màn này ngay sau đó, hắn liền một người tới rồi bên này kết quả là bắt đầu nghe lén lên. Nghe được nơi này nàng cũng thật là cảm giác được chính mình nữ nhi có nguy hiểm, hơn nữa Đại Lương đã nghe rõ cùng xem minh bạch cái này cái gọi là quốc sư căn bản là không để bụng những người này chết sống, hắn để ý chính là trên núi chính mình nữ nhi còn có hắn lão bà cái kia tộc đàn. Nghe lén đến quốc sư sáng mai liền phải lên núi, Đại Lương thừa dịp bóng đêm lén lút chuồn ra đi thôn, vì tránh cho người khác đuổi kịp nàng, Đại Lương lén lút ở bên ngoài chuyển động vài cái vòng, theo sau bay thẳng đến trên núi đi tới. Tới rồi tiến vào chính mình nữ nhi giản chỗ ở kia một cái nhất định phải đi qua chi lộ, hắn phát triển lúc này bên đường thế nhưng nhiều ra một đống phòng ở, cái này phòng ở xuất hiện làm Đại Lương có chút trong lòng không đế. Liền ở hắn đánh giá cái này nhà ở thời điểm, nhà gỗ môn đã bị mở ra, từ trong môn xuất hiện một người lăng là đem Đại Lương cấp hoảng sợ. Đại Lương liên tục lui về phía sau vài bước ngay sau đó liền đối với người tới chỉ vào lắp bắp nói. Ngươi, không phải ta hại chết ngươi, ngươi muốn báo thù liền đi tìm bọn họ, đừng tìm ta cái gì cũng không biết. Nghe được Đại Lương nói lúc sau, từ trong phòng đi ra người kia nhàn nhạt cười, theo sau đối với Đại Lương nói. Vị tiên sinh này, ta là người A, nói liền đánh giá trước mắt cái này điên khùng khùng nam nhân vài lần, nhìn qua phi thường quen mắt nhưng là trong lúc nhất thời lại là nghĩ không ra nơi nào gặp qua. Đại Lương lúc này đối với tận trời nói, tận trời đạo trưởng, ngươi thật sự, không chết, lúc này Đại Lương vẫn là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Đại Lương được đến tin tức chính là thôn trưởng nhi tử tìm tới cái kia tiên sinh đã chết ở trên núi, Đại Lương cho rằng bị cùng thôn những người đó cấp gờ yêu ta ết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tận trời nhìn thấy Đại Lương nhận thức chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, theo sau đối với Đại Lương hỏi là như thế nào nhận thức chính mình, Đại Lương đối với tận trời vẫn là tín nhiệm, Đại Lương trong tiềm thức liền cảm thấy người trong thôn muốn gờ yêu ta ết chết nhất định là người tốt, nói cách khác cái này tận trời cũng là người tốt, kết quả là, Đại Lương liền nói lên. Tận trời nghe xong Đại Lương nói sau, sắc mặt rõ ràng khó coi lên, đối với Đại Lương nói. Người nói quốc sư có phải hay không hoàng thành tới, phản quốc sư. Đại Lương có chút xấu hổ lắc lắc đầu theo sau đối với tận trời nói cũng không biết hắn gọi là gì, lúc sau Đại Lương đối với tận trời liền đơn giản miêu tả một chút người kia diện mạo. Tận Trời nghe xong lúc sau sắc mặt dị thường khó coi, cắn răng nói giúp nói. Cái này yêu đạo như thế nào còn chưa có chết, cách chương.